Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ở đến hắn hội bởi vì không thể hút thuốc loạn cáu kỉnh. Tàn thuốc liền đặt trên mặt A Luông, hù chết người ta. Kết quả của buổi học này, anh Phạm phân tâm nghiền hắn, bút ký cũng nhớ không bao nhiêu. Rốt cục Sở Thác giảng xong chương trình học, cùng với mọi người tạm biệt ly khai lớp học. Này, nhìn không ra đến Sở Thác còn rất biết cách giảng bài. Tiêu Vân khép lại bút ký nói, này, bút ký của người thế nào ngắn vậy? Có thể hay không rất khoa trương. Mấy buổi giảng trước kia, ngươi đều nhớ thật kỹ càng tỉ mỉ. Ách, ta tinh thần không tốt lắm, có chút muốn ngủ. Anh Phạm chạy nhanh tìm lấy cớ. Không phải đâu, Tiểu Vân nhào lại mắt nhìn nàng, ánh mắt luôn luôn mở to. Nơi nào mệt nhọc? Ta... Anh Phạm nhếch miệng lên, liếc mắt một cái. Ta đi trước, ngươi đón xe Sở tiên sinh về. Tiểu Vân thu thập tốt, cầm lấy túi sách. Ta lại chưa nói muốn cùng hắn ước hội, ta còn không có thua. Anh Phạm cũng đem đồ đạc thu thập hảo, đi theo nàng ra ngoài. Kết quả hai người mới mở cửa đi ra khỏi phòng họp, đột nhiên thấy Sở Thác đang đứng ở cạnh cửa. Đi thôi, xe của ta ở dưới lầu, người hôm nay không lái xe đi. Sở Thác hướng Tiểu Vân gật gật đầu giữ tay anh Phạm. Tiểu Vân cười trộm để nàng một phen. Hảo hảo ước hội đi thôi, chúng ta ngày mai gặp. Anh Phạm ảo não liếc mắt nhìn Sở Thác một cái. Ta lại làm sao vậy? Sở Thác một mặt vô tội hỏi. Người hại ta thua một bữa tối. Anh Phạm mỉm môi. Tại sao không nói với ta, ngươi tới làm lão sư giảng bài? Làng tỷ đều biết đến, hại ta ngây ngốc cùng nàng cá cược. Sở Thác nghe vậy nhếch môi nở nụ cười. Làng tiểu thư đều biết đến, ngươi thế nào không biết? Ngươi thực sự thua một bữa tối, ta đây bùa lại cho ngươi, như thế nào? Ta thua bữa tối cho cả ngành công ty ta. Nàng ta nghĩ liếc mắt một cái. Vậy ngươi muốn bùa bao nhiêu bữa cho ta mới đủ? Ồ, ngành các ngươi có bao nhiêu người, ta liền bồi ngươi bao nhiêu bữa. Như vậy tốt lắm, ta về sau mỗi ngày bữa tối đều bồi ngươi. Như vậy, ngươi lời đi. Hắn hướng nàng trừng mắt nhìn, nắm tay nàng đi đến xe của mình. Anh Phạm hậu tri hậu giác phát hiện hắn đang ở trước cửa hứa hẹn điều gì đó, thế này mới chậm rãi đỏ mặt. Chúng ta hiện tại đi đâu? Ăn cơm trước, buổi chiều muốn làm gì tùy ngươi. Về phần bữa tối ta phải bồi ngươi, đã quên hay sao? Hắn cười nói. Nàng chính là nhìn hắn không nói lời nào, trong lòng lại hình như có rất nhiều cảm xúc trộn lẫn, làm cho nàng suy xét quan hệ phát triển lẫn nhau giữa hai người. Nàng nguyên bản cho rằng hắn sẽ lưu lại bên người nàng không lâu lắm. Chính là lần này, hắn chẳng những lưu lại, còn lấy tốc độ tương đối khủng bố thâm nhập vào sinh hoạt của nàng. Hiện tại, cuộc sống của hắn cùng với nàng so với trước ly hôn, càng sống như vợ chồng. Có đôi khi hắn ngủ, nàng nhìn hắn cơ nghị, kiểm bảng. Hội nghịn, không được cảm thấy đây là một giấc mộng, không có cảm giác chân thật. Rồi ra trước kia hắn, thời gian hắn cho nàng quá keo kiệt, mà nay hắn lại gói ghém đồ đạc chân thành đến ở nhà nàng, cả ngày liền sáng tới nàng, làm cho nàng cảm thấy có chút không quen. Như vậy nha, ta đây muốn xem tình yêu lãng mạn nhất có thể chứ? Nàng cố ý nghiêng đầu hỏi. Phim tình yêu lãng mạn nhất? Hắn lộ ra biểu cảm hoảng sợ, sau đó cố gắng mà làm gật gật đầu. Có thể. Vẻ mặt của hắn làm cho nàng nở nụ cười. Cuối cùng bọn họ cũng không có đi xem phim tình yêu làm cho hắn hoảng sợ kia. Ngược lại chọn một bộ phim trinh thám. Bởi vì thời gian chiếu phim, chờ bọn họ ra khỏi rạp, đồng hồ đã điểm 6 giờ. Ta hối hận, Sở Thác tuyên cáo. Hối hận cái gì? Anh Phạm dừng lại bước chân, hoang mang quay đầu nhìn hắn. Hối hận xem bộ phim lừa đảo này, hay là theo ý ngươi xem phim tình yêu linh tinh? Hắn trả lời lại theo quán tính lấy ra điều thuốc bỏ vào miệng. Chính là hiện tại hắn chỉ mang hộp thuốc lá, không mang theo bật lửa. Để tránh chính mình có chút bất chi bất giác, liền điểm mùi thuốc, gián đoạn thành quả hắn cai thuốc lá. Vì sao? Bộ phim vừa rồi rất hay. Thật sự khẩn trương, trái tim ta đều nhanh nhảy ra ngoài. Anh Phạm vỗ vỗ ngực nói. Đó mới chính là trọng điểm. Ngươi ngẫm lại, nếu là xem phim tình yêu, ngươi còn không phải sẽ tựa vào vai ta. Lúc xem có thể ôn nhu nước mắt một cái. Nghĩa là vừa xem bộ phim kia, cánh tay của ta đều ứ thành bầm tím. Hắn vươn tay một mặt ủy khuất nói. Anh Phạm không thể tin hé miệng. Ta... Ai nói ta sẽ tựa vào trên vai ngươi, còn ôn nhu nhìn người liếc mắt một cái. Rạp chiếu phim tối như vậy, thế nào thấy ôn nhu hay dữ tợn? Mới mà có quỷ. Bất quá, tay nhéo lớn lực một chút thật có lỗi. Lời nói cuối cùng nàng vẫn lộ ra tia áy náy. Ai làm cho hắn thích nắm tay nàng, nàng đầy khẩn trương đến nhéo cánh tay hắn, thực thuận tay. Nhưng nhìn đến hồng ngân trên tay hắn, nàng vẫn cảm thấy không tốt. Vậy người như thế nào bồi thường ta? Hắn ánh mắt nhẹ nhàng phiêu. Bồi thường. Nàng sửng sốt một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net